Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 203 Cố Tổng không thể yêu nữa sao? Góc truyện audio.com. Dì Lan dậy sớm, chuẩn bị cháo trong quán, nhìn lên thì nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang. Cố Ngôn Xanh chậm rãi bước xuống trong bộ lễ phục màu đen, với mái tóc đen nhánh buông trên trán, che đi biểu cảm trong mắt sau bao nhiêu khúc mắc. Anh quay lại và quay lại Cố gia, dường như mọi thứ đã thay đổi, nhưng dường như không có gì thay đổi. Dì Lan nhìn Cố Ngôn Xanh, đôi mắt đã sáng trở lại, hốc mắt hơi ẩm ướt. Tiên sinh, bữa sáng đã sẵn sàng. Cố Ngôn Xanh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt khẽ đảo qua rồi bước tới ngồi xuống, một tay cầm lấy cháo của dì Lan. Cảm ơn dì Lan, dì Lan mắt đỏ hoe cười nói. Vâng, lâu rồi tôi không nghe cậu gọi. Cố thị, Cố Ngôn Xanh bước ra khỏi thang máy và đi về phía văn phòng, tất cả nhân viên nhìn thấy anh ta và cúi đầu mỉm cười. Trước cửa phòng làm việc, Tiểu Lý đứng ở cửa nhìn Cố Ngôn Xanh cười nói. Cố Tổng, cậu đã về rồi. Cố Ngôn Xanh gật đầu và đẩy cửa văn phòng ra, thấy Chu Nguyên Phong và Cố Lâm đang ngồi uống rượu trên ghế sofa và nhìn anh. Nhìn thấy hắn đi vào, Chu Nguyên Phong nâng ly cười nói. Hoan nghênh A Xanh trở về, xem ra ta là nhường đường. Cố Lâm kéo người lên sofa ngồi xuống, cười nói. Anh trai, cuối cùng anh cũng lấy lại sức, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Chu Nguyên Phong đã nói với Cố Ngôn Xanh chi tiết về công ty trong vài tháng qua, và họ đã trò chuyện rất lâu. Nhìn bàn tay chậm chạp của Cố Ngôn Xanh, Chu Nguyên Phong thở dài. A Xanh, tại sao lúc đó anh lại cứu Tần Tổng, còn để cho Cố gia hợp tác với Tần gia? Cố Ngôn Xanh giật mình nói. Ông ấy là bạn của cha tôi, và tôi không muốn con ông ấy mất cha. Bác Cố, Chu Nguyên Phong sửng sốt. Nhưng nếu ông ta là bạn của bác Cố, tại sao ông ta luôn có thù oán với nhà họ Cố, thậm chí có thể giết anh? Cố Ngôn Xanh lắc ly, ánh mắt lấp lánh nói. Ông ấy ghét mẹ tôi vì ông ấy thích cha tôi. Cố Lâm và Chu Nguyên Phong nghe vậy, hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Tần Tổng lớn lên cùng cha tôi cũng cùng hắn. Sau này mẹ tôi gả cho cha tôi. Cố Ngôn Xanh nhìn rượu trong ly và nhớ lại cảnh tượng vào ngày hỏa hoạn. Buông tha Tần gia. Ông tính toán họ Cố nhiều năm qua, ông cho rằng tôi sẽ buông tha cho ông sao? Tần Tổng nhìn con người lạnh lùng trước mặt hét lớn. Đó là điều mà Lục Vân đáng được hưởng. Cô ấy nợ tôi, nếu không có cô ta cha cậu sẽ không chết. Cậu có biết tên của cậu có ý nghĩa là gì không? Tôi lớn lên cùng anh ấy, và ngay cả khi người lớn tuổi của cả hai bên không đồng ý, anh ấy cũng sẵn sàng bỏ trốn vì tôi. Khi đó, anh ấy đã hứa với tôi sẽ bỏ trốn cùng tôi, nhưng anh ấy đã không bao giờ quay lại sau khi quay lại. Rốt cuộc hắn cùng cô ta kết hôn, Lục Vân đã giết chết hắn. Đôi mắt Cố Ngôn Xanh tối sầm lại, anh ta lạnh lùng nói. Không thể nào, cha tôi chết vì bệnh, bố cậu tự tử, người phụ nữ đó biết anh ấy yêu tôi. Bà ấy nói dối anh ấy để cưới bà ta, sau khi say rượu bắt ông ấy lên giường. Ông ấy là người hiền lành như vậy, không nỡ để cô ta có thai. Mẹ nó, anh ấy lại cảm thấy mình bị đánh bại, anh ấy sẽ tự tử. Cố Ngôn Xanh sững sờ khi nghe những gì ông ta nói. Mẹ tôi do nhà họ Cố và họ Lục liên hôn, đó là do trưởng lão hai bên quyết định. Sau khi kết hôn, bà rất hạnh phúc, không có chuyện cha tôi muốn bỏ trốn như ông nói. Tần Tổng châm thuốc nhìn ngọn lửa bật lửa, nghẹn ngào nói. Nhà họ Cố ép buộc anh ấy, tại sao chúng ta phải kết hôn cho gia tộc, tại sao lại sinh ra cho người thừa kế của hai gia tộc. Góc truyện audio.com, cuối cùng anh ấy bị buộc phải tự sát sau khi Lục Vân sinh ra cái gọi là người thừa kế. Tôi vội vã trở về từ nước ngoài nhưng nghe nói rằng anh ấy đã chết. Người tôi yêu đã chết. Cậu có biết cảm giác như thế nào không? Anh ấy vừa chết như thế này. Tôi muốn đến Cố gia để gặp anh ấy, nhưng tôi đã bị người của Cố gia bắt được. Dừng lại, ánh mắt ông ta đáng sợ. Hưng phấn nhìn đối diện. Từ đó về sau ta thề sẽ tiêu diệt Lục Vân. Tại sao ông ấy chết mà cô ta vẫn còn sống? Cậu càng giống cha của cậu, ta càng hận cậu. Người phụ nữ đó giết hắn vì sinh ra người thừa kế. Người ta thương đã chết. Cố Ngôn Xanh nhìn ông ta mà không tin nổi, mọi người đều nói rằng cha anh mất vì suy tim vì bệnh tật từ nhỏ, không ngờ ông lại tự sát. Đột nhiên ông ta ném chiếc bật lửa trong tay cho tủ sách và ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Cố Ngôn Xanh phát hiện ra nền đất bị thấm dầu, anh ta đi tới kéo cửa nhưng thấy nó đã bị khóa. Ha ha ha, tôi rất muốn xem Lục Vân sẽ như thế nào nếu anh chết, khụ khụ. Tôi muốn cô ta nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu. Ngọn lửa ngày càng lớn, nhiều đồ gỗ trong phòng làm việc lại dính dầu nhớt, khói bốc nghi ngút cả khu vực xung quanh. Cố Ngôn Xanh nhìn vẻ mặt điên cuồng của ông ta, vội vàng đóng sầm cửa lại. Anh không thể chết. Không thể. Anh vẫn còn một ý nghĩ. Vẻ mặt Cố Ngôn Sanh đau đớn đến nghẹn ngào, vừa định ấn chuông gọi trên bàn, liền bị tủ sách khổng lồ rơi trúng trên tay, hắn hít một hơi. Cố Ngôn Sanh, cậu không thoát được đâu, đừng vùng vẫy. Cố Ngôn Sanh cuối cùng cũng đá tung cánh cửa ra, nhìn lại Tần Tổng nhưng phát hiện người bên kia đang đứng trong đống lửa, không hề trốn tránh, ông ta biết mình không muốn sống nữa. Tần Tổng, đừng quên ông đã là cha. Ông không muốn thấy Tần Tề Bách sao? Ông chết đi như vậy. Mặc kệ Tần Tề Bách đau khổ. Tần Tổng sừng sốt, Tiểu Bách của ta, Cố Ngôn Sanh lao vào để giúp người bất tỉnh và thoát khỏi đám cháy, nhưng cuối cùng anh ta đã bất tỉnh vì hít phải khói dày và chảy máu tay. Cố Ngôn Sanh đặt ly rượu xuống và đi đến cửa sổ sát đất, trong mắt anh có một tia cảm xúc vô hình. Hai người yêu nhau bị ép phải chia lìa. Để lại một người sống với nỗi hận và nỗi đau, đây là sự tàn nhẫn nhất. Cha tôi có thực sự yêu Tần Tổng không? Nếu yêu tại sao lại đồng ý lấy mẹ anh? Tần, Ngôn Sanh, Sanh, Cố Ngôn Sanh kinh ngạc thì thầm. Ngôn, Sanh, hóa ra là vậy, người cha đã dùng tên của người mình yêu. Cha tôi có thể không còn để thực hiện lời hứa với ông ta được. Hai người yêu nhau đột ngột bị chia lìa. Để lại một người sống trong hận thù và đau đớn, đây là sự tàn nhẫn nhất. Trong lòng Cố Ngôn Sanh tràn đầy chua xót, đưa tay lên nhìn dấu nhẫn biến mất trên tay mình, ánh mắt khẽ động nói. Niệm Niệm, vì lợi ích của gia đình và việc nhà họ Cố không được ở bên cạnh người mình yêu, ông ta anh mang trong mình nỗi hận suốt nhiều năm vì mất đi người yêu. Cố Ngô Sanh nhìn ra cửa sổ kính sát đất, một cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt anh. Niệm Niệm, cái kết của chúng ta sẽ như thế nào? Tôi hy vọng, một kết thúc có hậu. Trong bệnh viện, Ôn Niệm Nam đã kiểm tra thân thể, ngồi ở trước bệ cửa sổ nhìn bọn trẻ dưới lầu nô đùa chơi đùa, khóe miệng hơi nhếch lên. Đang gõ cửa, có tiếng gõ cửa, mời vào. Cửa được mở ra, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Nhưng không ai lên tiếng. Góc truyện audio.com Ôn Niệm Nam nghi ngờ quay đầu nhìn anh. Bị một bó hoa hướng dương lớn làm cho mù mắt, anh nhìn chằm chằm vào bông hoa một lúc, sau đó ngước mắt lên nhìn người đang cầm hoa. Cố Ngô Sanh lo lắng nhìn Ôn Niệm Nam và nhét bó hoa vào tay anh. Thân thể của em khôi phục như thế nào? Chân còn đau không? Em uống thuốc có đúng giờ không? Bác sĩ nói khi nào có thể xuất viện, còn có. Anh hỏi nhiều quá, Ôn Niệm Nam sờ sờ đóa hoa trong tay. Nhẹ nhàng nói. Cố Ngô Sanh giật mình nói. Ôn, xin lỗi, tôi đã cãi nhau với em. Bác sĩ nói rằng có thể xuất viện trong ngày hôm sau. Được, Cố Ngô Sanh đứng sang một bên và không lên tiếng nữa, nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam. Tóc Ôn Niệm Nam dài hơn một chút, tóc chạm vào trán anh càng tăng thêm chút vẻ đẹp trên khuôn mặt tuấn tú. Cố Ngô Sanh hơi sững sờ một chút. Đột nhiên Ôn Niệm Nam quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Cố Ngô Sanh, nói. Đủ chưa, tôi muốn nghỉ ngơi. Lúc này, Cố Ngô Sanh mới định thần lại, thấy Ôn Niệm Nam cau mày ấn đầu, vô thức đưa tay vuốt trán, cả người đều sừng sốt. Đầu lại đau à, tôi xoa cho em được không? Ôn Niệm Nam không nói chuyện, cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay. Một nụ cười thoáng qua trong mắt Cố Ngô Sanh, nhẹ nhàng giúp người trước mặt bớt đau đầu. Người hâm mộ của trang web Don đã phát hiện ra rằng WE thậm chí còn cập nhật tin tức và phát hành một bài hát mới. Lúc này Weibo cũng sôi nổi, bởi vì Cố Ngô Sanh, người đã mất tích mấy tháng, đột nhiên xuất hiện Weibo. Không có người trong mắt người ở khắp nơi, khi người là mặt trời ta liền mở to mắt, khi không phải người ta cúi đầu không thấy ai là đẹp nhất. Ngôn ngữ hoa mỹ nhất mà tôi đã từng nghe. Trên Weibo, một bức ảnh hướng dương được chụp và một bàn tay xuất hiện trong góc. Sau khi biến mất không biết bao lâu lại đột nhiên xuất hiện, lại đăng lên Weibo bất thường như vậy, người hâm mộ và những người ăn dưa đều có chút choáng váng. Một xác chết bị lừa. Bạn đã ở đâu kể từ khi mất tích? Sự trở lại của những người mất tích. Cố Tổng hóa ra còn sống. Chết tiệt còn sống. Tại sao Cố Tổng đột nhiên trở nên tê liệt như vậy? Đây có còn là tổng tài độc đoán mà tôi biết không? Bạn không thể yêu được nữa, phải không? Ngôn ngữ hoa mỹ này thật nhẹ nhàng. Những người thích hoa hướng dương hẳn là người rất dịu dàng. Có ai để ý đến bàn tay trong góc, bạn đã nói chuyện với ai không? Tôi gần như nghi ngờ rằng Cố Tổng đã bị tấn công, nếu điều đó thật khó chịu. Tôi đã gõ cửa cái gì? Các chị em của tôi, WE trên trang web Don đã phát hành một bài hát mới. Và bìa của bài hát mới cũng là một bông hoa hướng dương. Tôi nhớ WE đã nói rằng tôi thích hoa hướng dương trong buổi phát sóng trực tiếp và tôi đã chống lại lá cờ CP. Ngay sau khi Cố Tổng biến mất, WE cũng biến mất. Bây giờ WE đã phát hành một bài hát mới, Cố Tổng cũng đăng trên Weibo. Tôi không tin rằng họ không quay lại với nhau. Phức tạp, phức tạp. Không, tái hôn. Cố Ngôn Sanh không gặp lại Ôn Niệm Nam sau khi anh ấy xuất viện, và anh ấy sợ rằng anh ấy sẽ bị ghét. Và bây giờ Ôn Niệm Nam trở lại với một bài hát mới, khởi động lại dòng nhạc mà anh ấy thích. Cố Ngôn Xanh mở cửa xe ngồi vào, vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Nguyên Phong, một tin nhắn đặc biệt quan tâm hiện lên. Sự chú ý đặc biệt của bạn VKE sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp đúng giờ vào lúc 8 giờ tối nay. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh ngơ ngác nhìn điện thoại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong mắt thoáng hiện một nụ cười, lái xe rời khỏi công ty. Tác giả có điều muốn nói. Trailer Cố Cặn Bã lại lộ áo vest trong chương trình phát sóng trực tiếp, sợi dây chuyền được chụp ảnh và đưa cho Niệm Niệm, nghi ngờ tái hợp. Đường Đường tránh mặt Chu Chu trong bữa tiệc và lại làm vỡ kính của anh ta. Cố Cặn Bã sẽ làm gì đó trên sóng trực tiếp ha ha. Không thể nào hai người vừa trải qua những khúc quanh co lại có thể tiếp xúc gần gũi với nhau. Cố Cặn Bã phải làm việc chăm chỉ để theo đuổi vợ của mình. Chiến Thắng đang vẫy gọi bạn. Chu Chu, nhướng mày, ai có thể bắt kịp BB trước? Ai đã giành được Cố Thị? Chủ tịch Tần không bao giờ tiết lộ tên của mình vì tên của ông ấy khá đặc biệt. Cha Cố là một người rất hiền lành, bị gia đình ép cưới, ông luôn cảm thấy có lỗi với ông ta nên đã tự sát không lâu sau khi sinh ra người thừa kế là Cố Ngôn Xanh. Cố Cặn Bã nói, may mắn thay, tên tôi không phải là Cố Tề Xanh, cách chương.